Đô thị tu chân y thánh, chương 1119, thật dám đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình 2 ngày sau. Núi lớn lĩnh nam, bạch xà giáo phân đà chỗ vậy bên trong cốc. Một cỡ nhỏ dãy nhà ước chừng ở 3 ngày bên trong liền ngang trời, nhô lên toát ra. Vậy vì vậy bạch xà giáo vậy một giấy thư mời, nơi này cũng thay đổi được dị thường huyên náo náo nhiệt lên, đầu người nhốn nháo, tiếng người ồn ào. Võ đạo hội, bạch xà giáo võ đạo hội, cuối cùng đã tới chính là ngày hôm nay, bạch xà giáo võ đạo hội. Nghe nói bạch xà giáo chủ mời tới tổng đà chân nhân cảnh tồn tại. Hẳn là chứ, nghe nói vậy tướng vậy Trần Phi chính là chân nhân cảnh nhân vật còn buông lời nói muốn tiêu diệt cái này bạch xà giáo phân đà. Nếu không phải cùng cảnh giới càng thêm lợi hại, hơn nữa tàn nhẫn bạch xà giáo chân nhân, người nào có thể địch. Trái đất không chân nhân. Đây là chúng ta dĩ vãng nhận thức chung, lại không nghĩ rằng, trên trái đất này lại có thể nhô ra một chân nhân, thật là làm người ta khó tin à, rốt cuộc có phải hay không thật bây giờ còn rất khó nói đâu. Trước cùng người nọ có gan tới, rồi hãy nói, ta thật là tò mò chàng này tình cảnh, bạch xà giáo là hắn xuống cục hắn dám đến sao? Sẽ không lâm trận chạy trốn đi, ha ha, ha ha ha. Đích xác tuy nói bây giờ người nọ nghi là thật người, nhưng dù vậy thì thế nào? Bạch xà giáo cũng không phải là ăn chay, ta cự linh bí cảnh một trong, hai giáo, ba tông, lại là có song ma, ngũ quỷ, thập tam hộ pháp cùng tồn tại, vị kia không phải hung danh quán nhĩ, uy chấn thiên hạ chủ nhân. Cho dù hắn thật là chân nhân đâu, vậy vẫn là non đi. Người ta lui tới, nhiều loại tiếng nghị luận, nhưng tóm lại một chút, không xem người tốt Trần Phi, thậm chí có người cảm thấy Trần Phi căn bản cũng không dám đến. Thành tựu xưng bá liền bọn họ cự linh bí cảnh hơn trăm năm dài một trong. Hai giáo, ba tông, bạch xà giáo lợi hại, khủng bố, đã ở trong lòng bọn họ mặt thâm căn cố đế. Cho nên như vậy uy tín, như vậy quán tính, há lại là ai tùy tiện có thể lật đổ. Chân nhân, coi như là chân nhân, cũng không được. Lúc này, hai đạo thân ảnh xa xa xuất hiện ở thung lũng bên ngoài vách núi lên. Bạch xà giáo phân đà, chính là chỗ đó sao? Đèn đốt huy hoàng, tiếng người ồn ào, nhìn như ngược lại là thật náo nhiệt à, quảng cáo. Một người trong đó nhìn đèn đốt huy hoàng, tiếng người ồn ào bên trong cốc trên mặt nổi lên nụ cười. Người này không phải người khác chính là Trần Phi. Ở sau lưng hắn, thân ảnh kia có chừng cao hơn 2 mét khoác màu đen nhánh vừa dày vừa nặng trường bào, giống như là núi nhỏ vậy, cho người vô cùng là rõ ràng cảm giác bị áp bách. Nếu thật là người bình thường thấy, sợ rằng đều phải trố mắt nghẹn họng. Bất quá, hôm nay chỗ này tựa hồ cũng sẽ không có người và người là người bình thường, cho nên, vậy không sao. Hai vị cũng là tới tham gia bạch xà giáo võ đạo hội sao? Đột nhiên, sau lưng truyền tới một nũng nịu tiếng cười. Một vị đầu đội bay phượng châm cài tóc công trang cô gái ở mấy vị người đi theo vây quanh, đi ra Trần Phi sau lưng rừng cây. Tối nay có thể xuất hiện ở đây, mới có thể có những thứ khác mục đích sao? Người rất đẹp, Trần Phi nhìn một cái vậy công trang cô gái, khẽ mỉm cười, đáp lại một câu. Đa tạ khoa trương, người vậy rất đẹp trai. Vị này, ngạch rất có vị nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nhã hé miệng cười một tiếng ánh mắt không tự kìm hãm được rơi xuống Trần Phi sau lưng, vậy dáng người khổng lồ tựa như cái núi nhỏ, điểm chính là khí chàng cũng vô cùng khiếp người người áo bào đen trên mình, mắt đẹp hiện ra vẻ kinh dị, hé miệng cười nói. Nhưng mà đối với nàng mà nói, vẻ đẹp của nàng, hắc bào nhân kia nhưng lại có thể coi mà không gặp. Thậm chí liền phản ứng chút nào cũng không có, đây càng là làm La Nhã có chút nghi ngờ, hơi giật mình. Nàng công pháp tu luyện vốn là có chút đặc thù, hơn nữa bản thân nàng mị lực cho dù là người gỗ cũng không khả năng thật đối với nàng không có bất kỳ phản ứng chứ. Chẳng lẽ người nọ thật là tâm địa sắt đá, ha ha, sư huynh ta hắn cái này, Trần Phi đưa tay chỉ mình đầu óc vậy, cười nói. Luyện công luyện đây có điểm không quá linh quang, nhưng làm người vẫn là rất hiền lành. Người làm hắn không tồn tại là được, làm hắn không tồn tại. La Nhã cười khổ lắc đầu một cái, hướng về phía Trần Phi nói. Ta là Ngọc Hoa Môn La Nhã, nếu có duyên gặp được, nếu không chúng ta cùng đi. Tốt nhất vẫn là chớ, người thật muốn theo ta cùng đi, phiền toái hẳn sẽ thật lớn. Có thể Trần Phi lại lắc đầu một cái, cự tuyệt. La Nhã hơi ngẩn ra, sau đó căn bản liền không có nghe rõ Trần Phi phía sau là nói cái gì. Chỉ biết là mình lại có thể bị Trần Phi cự tuyệt. La Nhã u oán nhìn Trần Phi, nói. Xem ra là thiếp cái này bổ liễu chi tư không vào được đạo hữu ngươi pháp nhãn, đã như vậy, liền không quấy dày. P.S. Bổ liễu, từ cũ, văn chương, loài cây rụng lá sớm nhất về mùa đông, dễ mọc nhưng dễ tàn. dùng trong văn học cổ để ví người phụ nữ có thể chất yếu đuối. La Nhã lời này chưa nói xong, xa phương thiên không, đột nhiên là truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ. Hơi ngẩn ra, nàng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ gặp vậy trên bầu trời, một chiếc chính diện nạm mặt quỷ cốt răng phi thuyền đang không chút kiêng kỵ, ngang ngược sông ngang đánh thẳng chạy như bay tới. Cảnh tượng này, đồng dạng cũng là đưa tới những thứ khác rất nhiều người chú ý, đó không phải là Bạch Cốt Tông cốt răng phi thuyền sao? T, chẳng lẽ là bọn họ vậy phái người tới? Bạch Xà giáo, Bạch Cốt Tông từ trước đến giờ là đồng khí liên chi, một cái lỗ mũi hà giận. Chạc chạc lần này thật là có trò hay để nhìn à. Rất nhiều người ánh mắt kiêng kỵ nhìn vậy không chung, ánh mắt có chút kính sợ. Bạch Cốt Tông, cự linh bí cảnh một trong, hai giáo, ba tông, mặc dù tổng thể tới xem, bọn họ không bằng Bạch Xà giáo lợi hại, nhưng cũng có tư cách làm. Hai giáo, ba tông, ra tất cả tông phái, ngước nhìn xem bọn hắn. Một điểm này, từ vậy Bạch Cốt Tông các người ngồi cốt răng phi thuyền bây giờ dám làm càn như vậy, từ đỉnh đầu bọn họ sông ngang đánh thẳng cán qua đi, liền có thể biết một hai. Nếu không phải cảm giác được mình lợi hại, như bức ai sẽ phách lối như vậy, làm càn như vậy. Là Bạch Cốt Tông trưởng lão, nhìn vậy cốt răng trên phi thuyền, trước ngực mang 18 viên khô lâu vọt mà dây chuyền mặt trắng nam tử, La Nhã hơi biến sắc mặt có chút sợ hãi nói. Rất lợi hại phải không? Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt cười nói. Tựa hồ có chút khinh thường, rất lợi hại phải không? La Nhã giọng lập tức liền dơ lên, ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Phi, nói. Cái này Bạch Cốt Tông nhưng mà ta cự linh bí cảnh một trong. Hai giáo, ba tông, người thấy được trước ngực hắn vậy 18 vọt mà khô lâu dây chuyền không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là Bạch Cốt Tông trưởng lão mới có tư cách đeo 18 khô lâu ma liên. Chỉ có chân nhân mới có tư cách đảm nhiệm Bạch Cốt Tông trưởng lão vị. Như vậy, Trần Phi gật đầu cười một tiếng, lơ đễnh, tựa hồ căn bản cũng không cảm thấy La Nhã nói có chỗ nào, là rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng mà sự thật vậy quả thật là như thế, mới vừa mới qua người nọ thật giống như đích xác là một trúc cơ chân nhân cảnh, tầng một tả hữu tầng thứ, nhưng thì như thế nào chứ? Cái loại đó người ở hắn trong mắt và người bình thường vậy không việc gì khác biệt đi. Ngươi, La Nhã nổi gióa, nàng thật là lần đầu tiên thấy loại người này, như vậy kỳ quái tổ hợp, đây chính là Bạch Cốt Tông à, trưởng lão cấp bậc chân nhân à, chẳng lẽ hắn thật không biết sợ sao? Quảng cáo, ha ha, tốt lắm, La Nhã đạo hữu ta phải đi. Tốt bụng nhắc nhở một câu nói, ngươi nếu là sợ phiền toái, liền chớ đi chung với ta. Vừa nói, Trần Phi gật đầu cười, rồi sau đó trực tiếp là xoay người xuống núi kia ven núi, đi về phía thung lũng. Ở nơi đó, đang có không thiếu Bạch Xà giáo tu sĩ phụ trách tiếp đãi. Nhà, ngươi tên này, ta có như vậy Vân, Vân, chẳng lẽ nói, gặp Trần Phi lại một lần nữa như vậy nhắc nhở, hời hợt nàng, La Nhã không nhịn được tức giận dậm chân, sau đó đột nhiên, nàng bất thình lình giật mình một cái, trong lòng liền khó hiểu là xông ra một cái phỏng đoán. Nàng con ngươi rụt một cái, đợi một chút, nghe nói vậy chiết giang Trần Phi Trần chân nhân cũng là rất trẻ tuổi dáng vẻ. Cái này, tên này không phải là... Cùng lúc đó, Trần Phi đã là đi tới vậy thung lũng trước mặt. Một vị người mặc vào Bạch Xà giáo dạy bào tu sĩ cung kính cản lại Trần Phi, nói. Vị đạo hữu này ngươi tốt, xin lấy ra một cái thư mời của ngươi. Cám ơn, ừ cầm đi, Trần Phi hơi ngẩn ra, từ trong lòng ngực lấy ra một bản thiệp mời, đưa cho vậy Bạch Xà giáo tu sĩ. Nhưng mà, mới vừa nhận lấy vậy mời thiếp, tu sĩ kia xem đều không xem, ước chừng chẳng qua là gặp được thiệp mời bề ngoài, người khác liền không nhịn được cả người run lên, giật mình một cái, rồi sau đó trong mắt trực tiếp là theo lại tới. Rung động lời nói cũng là bật thốt lên, người chính là vậy Trần Phi, lùi tới tất cả mọi người ngay tức thì làm yên tĩnh lại, rồi sau đó vô số đôi mắt quang, tất cả đều ngưng ở Trần Phi trên mình. Khiếp sợ không thôi, hắn chính là vậy chiết giang Trần Phi. Lại là thật dám đến à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.